như xa mà lại như gần, như xa, như gần. Chương 5, góc truyện audio.com. Thời tiết Munich khá tốt, bầu trời màu xanh như mới được gột rửa trở nên tinh khiết lạ thường, lúc này đúng thời điểm lễ hội bia hàng năm nên có rất nhiều du khách trên khắp thế. Giới tụ hội về đây tạo nên không khí vô cùng náo nhiệt. Vị như từng theo Hàn Tô Duy đến đây một lần, ngồi trên quảng trường uống bia, dựa lên bờ vai rộng lớn của ai đó, cô đã nhanh chóng chìm trong cơn say. Đêm đó, trong khách sạn ở Munich cô, Hoàn Mỹ mang theo chút ngượng ngùng. Chỉ là, sau ngày đó một năm, cũng ở một khách sạn tại Munich, vị như đối mặt với chiếc gương, nhìn khuôn mặt mệt mỏi vì mới di chuyển đường xa. Trong lòng không khỏi khó chịu, muốn trấn áp cũng không được, cô thật sự muốn kìm chế để bản thân không bật khóc. Vị như liều mạng tạt nước lạnh lên mặt mới có thể đẩy ba chữ Hàn Tô Duy kia ra khỏi đầu, giờ mọi thứ chỉ có thể theo kiểu. Nước đến chân mới nhảy. Thôi, một tiếng nữa, cô sẽ đi cùng hai người không mấy quen thuộc đi gặp khách hàng, sao có thời gian ngồi lo chuyện. Nữ nhi tình trường, đây, không biết có phải nhìn ra được sắc mặt của cô không tốt hay không mà trên đường đi gặp khách hàng Lục Diệp Quân an ủi cô. Tiểu Kiều, cô đừng lo lắng, khách hàng lần này là một người Đức có tuổi, vừa nhìn thấy cô xinh đẹp như búp bê Trung Hoa thế này không lập tức cùng. Chúng ta ký kết mới lạ đấy, đối thủ của chúng ta khẳng định không thể có được người hoàn mỹ hơn cô, chuyện này, khẳng định lập tức thành công. Trong lòng vị như vẫn không khá hơn là, mấy nhưng vẫn cố phối hợp cười lên, biết rõ đây chỉ là lời an ủi nhưng, nghe cũng rất vui vẻ thoải mái. Vừa muốn mở miệng cảm ơn thì Lâm Tế Viễn đột nhiên quay đầu hỏi. Kiểu vị như tiếng Anh của cô thế nào? Vị như không hiểu lời anh ta hỏi là có ý gì, nhanh chóng trả lời. Cũng không đến nỗi nào, tại khoa tiếng Đức của Đại học A phải học cả hai ngôn ngữ là tiếng Đức. Và tiếng Anh của cô cũng không kém, chỉ là trước mặt ông chủ, không dám khoe mẽ. Lục Diệp Quân cũng sững sờ, khó hiểu quay đầu lại nhìn Lâm Tế Viễn. Lâm Tế Viễn thoáng trầm tư, mở miệng nhẹ nhàng nói. Đợi lát nữa cô dùng tiếng Anh là được rồi. Đừng để cho khách hàng biết cô biết tiếng Đức. Một lời nói ra, vị như hoàn toàn không biết mục đích của anh ta là gì. Anh ta hình như cũng không có ý định. Giải thích cúi đầu tiếp tục xem tài liệu, Lục Diệp Quân cuối cùng cũng hiểu ra thoáng nhìn vị như, khi vừa xuống xe kéo vị như qua một bên. Nhẹ giọng nói, đợi lát nữa cô nói mình chỉ biết tiếng Anh, khi những người Đức đó bí mật nói chuyện cô nhớ chú ý nghe. Vị như hiểu rõ, ngước mắt nhìn Lục Diệp Quân, gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Chủ của công ty kia quả nhiên là một người lớn tuổi, hình dáng bên ngoài nhìn giống khuôn mặt của người sáng. Lập ra KFC, dáng người nhìn như một ông già béo ục ịch chỉ là ngôn từ. Sắc bén, không ngừng hỏi nhiều vấn đề của Hồng Viễn. Hầu hết thời gian, đều là Lục Diệp Quân trả lời ông ta, vị như ngồi một bên làm ra vẻ như đang phiên dịch cho Lâm Tế Viễn, chỉ cảm thấy không khí càng lúc càng quỷ dị, tiếng Anh của Lâm Tế Viễn rõ ràng rất tốt, tất cả đối thoại của bọn họ anh ta đều hiểu rõ, vị như ghé vào tai. Anh ta nói chuyện, nét mặt của anh ta cũng không hề biến hóa, dù cho lúc sau đó có nhiều chỗ cô không nghe rõ, dịch ra tiếng Trung cũng không quá sát ý, mồ hôi bắt đầu rịn ra, anh ta cũng không có bất cứ điều gì bất mãn, so sánh ra tiếng Trung dịch ra tiếng, góc truyện audio.com, anh có vẻ dễ dàng hơn nhiều, vị như tràn đầy tự tin tiếng Anh của mình. Không hề kém tiếng Đức mà Lâm Tế Viễn thật sự rất ít khi mở miệng nói. Chuyện cơ hội để cô phiên dịch có vẻ cũng không nhiều. Trên đường đến đây vị như có nghe thấy, Lục Diệp Quân nói với Lâm Tế Viễn, lần đàm phán này nội dung chủ yếu là vấn đề báo giá, cạnh tranh cùng bọn họ cũng có một công ty khách giá có vẻ thấp hơn Hồng Viễn, cho nên người Đức kia mới chậm chạp không muốn quyết định, bàn bạc được một lúc những người Đức bắt đầu nhỏ giọng trao đổi với nhau, lúc này Lục Diệp Quân gửi cho vị như ánh mắt đầy thâm ý, vị như làm sao không hiểu, bản thân hôm nay đến đây làm gián điệp chỉ là dù có dựng thẳng lỗ tai cũng không nghe rõ những người Đức kia đang nói gì, nói chuyện gần một giờ, những người Đức mời mọi người ra phòng coffee, vị như hiểu rõ, lúc trước đàm phán chỉ là phần nổi, kế tiếp chính là thời điểm đàm phán về giá cả. Chỉ là người, Đức vẫn rất đề phòng, muốn moi từ trong miệng họ dù chỉ một tiếng huýt. Gió chắc cũng không phải chuyện dễ dàng. Hành lang của công ty này thiết kế tinh, tế, tất cả đều là cửa thủy tinh trong suốt, lúc này vị như và hai người. Đàn ông đứng ở hành lang, cúi đầu nhìn khung cảnh ngoài đường. Không chỉ mình Lâm Tế Viễn nghiêm mặt. Người luôn mang vẻ mặt vui vẻ như Lục Diệp Quân cũng bắt đầu nở nụ cười. Cứng nhắc vị như hiểu rõ, sau đây khẳng định sẽ là một trận chiến đầy ác liệt, cô cũng không giúp đỡ được gì, cũng không thể nghe bọn họ nói Được gì, đành phải nhìn quanh, buông lỏng thần kinh căng thẳng vì phiên dịch suốt một giờ qua. Vô tình, vị như nhìn thấy người như, người sáng lập KFC đang cùng trợ lý cúi đầu nói chuyện tại phòng pha cà phê, biểu hiện trên mặt hai người cũng giống với biểu hiện hai người bên mình. Vị như vừa tưởng tượng vừa xoay người đi về phía phòng cà phê. Lúc đi qua người giống ông già KFC, vị như ngẩng đầu lịch sự cười với ông ta. Có lẽ thật sự như Lục Diệp Quân nói, phụ nữ Trung Quốc đặc biệt được người nước ngoài yêu quý, người đàn ông. Giống ông già KFC lập tức trả lại cho vị như một nụ cười sáng lạn. Phòng pha cà phê chỉ vài mét vuông nhưng bên trong có đủ loại cà phê, vị như tùy tiện chọn một bàn, làm bộ đang nghiên cứu cà phê, bên tai truyền đến giọng Đức với khẩu âm phía Nam. Quen thuộc, năm vị như học năm thứ tư đã có một sinh viên trao đổi đến học cùng, là một người đến từ Munich khi học hành. Nhàm chán sẽ yêu cầu cậu ta giới thiệu về phương ngôn nước Đức, mục đích chủ yếu là khiến nữ sinh trong lớp cười vang. Hàn Tô Duy khó chịu không thèm để ý đến, đối với những cô gái đang si mê kia chỉ cười nhạt. Không nghĩ tới hiện tại cũng có thể nhận ra công dụng của việc đó. Vị như nhanh chóng phát hiện hai người đang cau mày nói về giá cả của Hồng Viễn, vội vàng lấy lại tinh thần. Không gian trong phòng trà rất nhỏ, dù những người Đức có giảm nhẹ âm lượng cô cũng có thể bập bõm nghe được đôi câu. Giả bộ nghiên cứu máy, pha cà phê khoảng 2 phút cô đột nhiên nghe thấy một con số rất quan trọng, giá của đối thủ cạnh tranh so với của bọn họ thấp hơn 900 ngàn euro, một khắc này vị như quả thật không dám tin vào vận khí của mình, vốn chỉ cho là tùy tiện quan sát không nghĩ. Vận may lại rơi từ trên trời xuống, không thể tưởng lại có may mắn rơi xuống đầu mình như thế, cô bắt đầu cảm thấy máu dồn hết lên não trống. Ngực đập hỗn loạn, gocchuyenaudio.com, chỉ là còn chưa kịp kích động vị như nghe tiếng người giống ông già KFC xoay người nhìn thẳng cô nói. Hi lady what do you want, Hana tiểu thư cô muốn gì? Giọng nói dễ gần vang lên bên tai lại như tiếng chuông cảnh báo. Không hay rồi, ở lại quá lâu sẽ bị phát hiện, vị như không kịp nghĩ nhiều, lập tức nở nụ cười nói. Chipper, espresso im so exhausted. Hana, một ly gấp 3 lần cà phê, tôi thật sự mệt muốn chết rồi. Chắc là khuôn mặt tươi cười và vô tội của cô khiến những người Đức nới lỏng phòng vệ, người đàn ông với khuôn mặt giống ông già KFC tùm tìm đi đến, ở bên cạnh bàn pha làm mấy động tác sau đó đổ ra một chất lỏng màu đen vào ly. Enjoy, ông ta đích thân đưa cà phê cho vị như cũng không để ý tay vị như đã không nén được mà run rẩy. Cố gắng chống đỡ nói lời cảm ơn và lấy lại bình tĩnh, lưng vị như đã ướt đẫm mồ hôi, chỉ kịp đi về phía Lâm Tế Viễn và Lục Diệp Quân nói xong câu quan trọng kia người Đức đã bắt đầu nối đuôi nhau vào phòng họp, một lần nữa ngồi vào vị trí của mình, vị như cảm thấy toàn thân rã rời, nhưng vẫn cố lấy tinh thần, lúc cúi đầu. Nhìn thấy Lục Diệp Quân mỉm cười với cô trong mắt hiện lên vui sướng, ở dưới bàn dựng thẳng ngón cái. Hội nghị lần nữa được bắt đầu, vị như định tiếp lục phiên dịch lại thấy Lâm Tế Viễn nghiêng người nói nhẹ vào tai cô một câu. Không cần phiên dịch, tùy tiện nói gì đó cũng được. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy giọng nói đầy dịu dàng của Lâm Tế Viễn, thậm chí có vài phần thân mật khoảng cách quá gần khiến cô có thể cảm nhận được nhiệt đột khi anh nói chuyện. Phả lên mặt mình, hơi ngước mắt nhìn vào đôi mắt kia, vẫn như trước. Không hề gợn sóng, nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Vị như nhẹ nhàng thở ra, cô thật sự cần phải nghỉ ngơi, vừa rồi trải qua một trận kích động đã hao tổn rất nhiều sức lực. Có thể đại não phản ứng quá chậm khiến cô không biết phải nói gì cho đúng, sững sờ giây lát, vô thức lại bắt đầu phiên dịch. Có lẽ từ trong tiềm thức phát hiện nói chuyện với ông chủ so với phiên dịch còn khó khăn hơn nhiều, nghe thấy cô trở mình, Lâm Tế Viễn lộ ra một nụ cười khó hiểu, chỉ là vị như đang cúi đầu nên không trông thấy. Chỉ thấy năm ngón tay thon dài đặt trên tay ghế, nền đen làm nổi bật vẻ trắng nõn lạ thường, những màu sắc khác gần như trở thành màu xám hết. Phần sau của hội nghị vị như cảm thấy mình giống như đi vào cõi thần tiên, cho đến khi hai bên đứng lên bắt tay, nhìn nụ cười trên mặt Lâm Tế Viễn và Lục Diệp Quân cô mới hiểu được trận chiến này, bọn họ hẳn có thể chiến thắng. Cô nằm mơ cũng không dám nghĩ lần đi công tác đầu tiên lại có thể may mắn như thế. Chỉ là nghĩ kỹ lại mới ý thức được mình khi nãy đã uống một ly cà phê đặc gấp 3 lần, lúc này chống ngực đập thình thịch đã không ở trạng thái bình thường, khó trách vừa rồi lại thấy mơ màng như thế. Từ trước đến giờ cô không uống cà phê đặc như thế, thỉnh thoảng uống một chút nhưng loãng hơn, hôm nay vì tình thế cấp bách khiến cô làm chuyện ngu xuẩn. Rồi, từ phòng họp đi ra, Lục Diệp Quân phát hiện sắc mặt Vị Như không ổn, vội vàng đi đến bên cạnh hỏi. Tiểu Kiều, cô không sao chứ? Vị Như khó khăn cười. Uống hơi nhiều cà phê có phần choáng váng thôi, không sao. Tôi cũng hơi mệt, về khách sạn nghỉ sớm đi. Lâm Tế Viễn nói rồi bước đi ra ngoài, bước chân của anh không quá nhanh, như đang đợi hai người. Trên đường đi, Lục Diệp Quân vui vẻ tán. Góc chuyện audio.com. Thường Vị Như đáng bậy đánh bạ mà lại trúng đích, Vị Như không còn sức. Lực Phụ Họa cùng anh ta tựa người trên xe, mệt mỏi nói chuyện miễn. Cưỡng bản thân bình ổn lại nhịp tim, trở lại phòng khách sạn Vị Như lập tức, ngã xuống giường, cả ngày này giống như một giấc mộng này đã. Rút toàn bộ sức lực của cô, cơ thể đang chịu tác động của cà phê, muốn. Ngủ cũng không ngủ được, chỉ có thể nằm xem bản tin tiếng Đức chờ cơ. Thể phục hồi, cách chương.